Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Su. Và hôm nay, Su xin giới thiệu đến các bạn một bộ truyện rất ý nghĩa và sâu sắc của tác giả Sa La Song Thụ, có tựa đề là Câu Chuyện Phù Sinh. Truyện thuộc thể loại huyễn huyễn, happy ending, và xuyên suốt trong mạch truyện chính là những câu chuyện nhỏ, đầy những hỉ nộ ái ố, cảm động. Và Su dự kiến sẽ chia làm 17 phần, được diễn đọc trong tháng 4 này, trên kênh Minsu Audio. Truyện có gì hấp dẫn, chúng ta hãy cùng vào phần giới thiệu truyện nhé. Giới thiệu truyện: Phù sinh chính là đời người, nhưng sách là câu chuyện đầy trí tưởng tượng về những yêu quái sống đan xen giữa nhân gian. Sau nghìn năm lang thang, kiếm tìm tung tích mối tình oan gia, nếm đủ vị đắng ngọt đời người, một cô gái dừng chân mở quán bánh ngọt tên gọi Không Dừng và một thứ trà tên gọi Phù Sinh, đắng vô cùng tận, nhưng sau vị đắng lại là vị ngọt sâu xa, hệt như chuyện đời. Bởi đời người vốn dĩ là một hành trình đắng ngọt sóng đôi. Giữa ranh giới của thế giới loài người và thế giới yêu linh, trong khói sương đậm liêu trai huyền thoại, những câu chuyện đầy ý thơ, ngọt ngào và cũng đầy trăn trở về tình yêu, tình bạn, tình người. Trong đó, yêu quái có lúc còn con người hơn cả con người, với tình yêu bất chấp tổn thương, hy sinh. Tác giả có lối viết thu hút, mang vẻ lãng mạn huyễn hoặc, rất riêng biệt. Quyển 1. Tách trà này có tên gọi Phù Sinh, vị đắng vô cùng, nhưng sao vị đắng là một vị ngọt sâu xa. Không nếm vị đắng, sao có vị ngọt. Đời người vốn dĩ là một cuộc hành trình đắng ngọt sóng đôi. Xin dành tặng tác phẩm này cho tất cả những ai đang lặn lội trên đường đời. Sa La Song Thụ. Dẫn. Một sự tình cờ, một thoáng trắc ẩn, Tử Miểu đã thay đổi vận mệnh của một yêu cây. Thế nhưng ai biết được rằng, trong cái đêm hè lai láng ánh trăng ấy, thứ được thay đổi đâu chỉ là vận mệnh của một yêu cây. Anh giỏi nhất nghề nấu rượu, sở thích này đã có từ hàng ngàn năm về trước. Vô số người coi việc cầu được một ly mỹ tửu của anh là niềm hạnh phúc vô bờ. Chậm chậm nhấm nháp, từ từ thưởng thức, hương rượu nồng nàn thấm vào gan ruột. Tất cả những thứ tuyệt diệu nhất trên thế gian đều như hài hòa trong đó. Nhưng không một chén rượu nào có mùi vị giống nhau. Anh nói, rượu anh nấu không chén nào giống chén nào, bởi người uống rượu cũng không ai giống ai. Hôm nay lại có một người mộ danh mà tới cầu rượu. Trong quầy rượu của anh, trên tầng cao nhất bày ba chiếc bình bằng ngọc bích tỉ nạm phỉ thúy. Mỗi bình rượu đều có một chiếc nắp tinh xảo khắc hình chiếc lá. Khi ánh sáng chiếu rọi qua thân bình nửa trong suốt, rượu trong bình dường như đang sóng sánh xoay vòng. Trong bầu tĩnh lặng ngời lên một vẻ đẹp lạ kỳ. Khách muốn lấy ba bình rượu này. Anh nói, rượu này không bán, ủ riêng cho một người bạn, chỉ đợi cô ấy quay lại lấy. Ba bình rượu này, trên mỗi thân bình đều khắc hai chữ. Bình thứ nhất khắc hai chữ nhiễm trần. Bình thứ hai khắc hai chữ đường gai. Bình thứ ba khắc hai chữ không dừng. Đây là tên của chúng. Anh mỉm cười nói, là người nào đã khiến anh dày công chăm chút đến vậy? Tự ủ mỹ tửu tặng riêng, khiến khách vừa ngưỡng mộ vừa tò mò. Cô ấy ở đây là một câu chuyện thế nào? Khách đồng ý chọn loại rượu khác, với điều kiện là anh phải kể lại câu chuyện ấy. Đây có lẽ là một câu chuyện rất dài. Anh tựa lưng vào mặt trước quầy, cười cười nói với khách, mái tóc xanh lam như mặt hồ trở nên cuốn hút kỳ lạ dưới những tia nắng chập chờn. Nhiễm Trần. Khi tôi ủ bình rượu này, đúng vào lúc núi Phù Lung vào mùa đẹp nhất. Trên ngọn núi cao nhất thế giới, khắp nơi linh khí tràn trề. Mỗi một phiến đá, một dòng suối, chim chóc cỏ hoa đều bừng bừng một sức sống phi phàm. Thế nhưng, kỳ tích lớn nhất vẫn là cái cây trên đỉnh núi. Cái cây này từng là cảnh tượng thu hút nhất trên đỉnh núi Phù Lung. Thân cây thẳng tắp phương dài, cành lá xum xuê, rợp mắt một màu xanh mướt rượt như ngọc bích. Về đêm, còn có hào quang ngũ sắc tầng tầng lớp lớp tỏa ra từ thân cây. Khi gió thổi lay cành, tuyệt mỹ vô song. Vô số người phàm đều nhận định rằng cái cây kỳ diệu bất phàm này là thần, nhất quyết tin rằng nó có thể thực hiện mong ước của họ, ban cho họ hạnh phúc vô biên. Bọn họ bất chấp tất cả, gắng leo lên vách đá dựng đứng, chỉ để buộc dải lụa trên thân của cây thần. Dù cho cái giá phải trả là trượt chân xuống vực sâu hun hút, cũng nhất quyết muốn dùng cách này để cầu xin sự che chở của thần. Thế nhưng, cây không phải là thần. Nó chỉ là một con yêu cây, không thể tự do bay nhảy. Nó lẻ loi, nó cô đơn tới mức phải sưu tầm sự sùng bái của loài người, làm thứ thức ăn để lấp đầy cho bản thân mình. Dù cho xương trắng chất ngày một cao dưới chân núi, nó cũng không muốn từ bỏ cuộc sống tự huyễn hoặc mình và lừa dối người khác. Song, không ai ngờ được rằng, cái quỹ đạo sinh mệnh mà ngay cả bản thân nó cũng ngỡ rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Trong một đêm hè thanh mát, lại bị một người dẫn dắt theo một phương hướng hoàn toàn ngược lại. Tử Miểu là vị thượng tiên trên thiên giới, thủy thần của bốn phương, cai quản ao hồ sông suối, biển cả nơi hạ giới. Anh đã dùng giọt nước trong veo lóng lánh trên đầu ngón tay, cắt đứt quá khứ độc đoán ngang ngạnh, cô đơn triền miên của yêu cây. Từ đó về sau, trên núi Phù Lung thiếu đi một cây thần, mà có thêm một cô gái nhỏ tên gọi là Sa La, theo bên cạnh anh với danh nghĩa là tỳ nữ. Họ tu luyện trong núi qua những ngày tháng yên lành. Cái tên Sa La là do Tử Miểu đặt cho. Người đàn ông ôn hòa và khôn ngoan như dòng nước kia đã ban cho cô hình hài con người, giải thoát cho cô khỏi thân xác cây không thể di dịch một ly, dạy cho cô các loại phép thuật, dạy cho cô đạo lý của nhân gian, dạy cho cô biết vạn vật đều có tính linh, sinh mệnh là vô giá. Để tránh cho lại có người trần ngộ nhận, anh đã làm phép ẩn giấu đi thân cây của cô và trồng cho cô một cây hoa tên là vô sắc. Mỗi năm nở một lần, nở trong một ngày, để nhắc nhở cô mỗi khi hoa nở phải quay về thân xác thực trong 12 canh giờ mới có thể duy trì được hình hài con người bình an vĩnh viễn. Tử Miểu đối với cô giống như thượng tiên đối với yêu quái. Như người con trai đối với người con gái, chu đáo sức mực. Tử Miểu là bạn thân của tôi. Trong những ngày anh dẫn theo cô yêu cây nhỏ tu hành trên núi Phù Lung, tôi thường tìm tới anh để đánh cờ, nhân tiện xin một ít nước từ nguồn nước hiếm hoi trân quý để về ủ rượu. Có một người bạn thân làm thủy thần có lợi như vậy đấy. Tôi thích nhất là trêu đùa cô yêu cây nhỏ bé vừa mới bước chân vào thế giới con người. Nhìn cô chân tay lóng ngóng, trong vui tươi hớn hở chạy trước chạy sau Tử Miểu. Từ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi dễ dàng nhận ra, đối với cô yêu cây nhỏ, Tử Miểu chính là cả thế giới. Tuy nhiên, tôi vẫn ngấm ngầm cảm thấy có chút bất an. Chẳng qua chỉ là một sự tình cờ, một thoáng trắc ẩn, Tử Miểu đã thay đổi vận mệnh của một yêu cây. Thế nhưng ai biết được rằng, trong cái đêm hè lai láng ánh trăng ấy, thứ được thay đổi đâu chỉ là vận mệnh của một yêu cây. Yêu cây Sa La từ một cái cây không hề có tự do, cô độc một mình trên đỉnh núi, đã được Tử Miểu kéo đến cõi trần thế sống động nhộn nhịp, với hình hài và tâm hồn của một cô gái đích thực. Đây mới chỉ là khởi đầu. Cho đến khi cô học được quá nhiều thứ, bao gồm cả yêu, ghét, vui, buồn, muôn vàn cảm xúc phức tạp không thể nào rũ bỏ trong cõi trần gian. Yu Kei Sala chắc chắn sẽ trở thành một cô gái suốt đời gắn liền với những câu chuyện. Tôi âm thầm ủ cho cô ấy một bình rượu và gọi tên là Nhiễm Trần. Đường gai. Thần tiên phạm lỗi, người trần gặp họa. Chẳng qua chỉ là một cuộc tình với một cô gái phàm trần. Chư thần trên thiên giới lại tặng cho một món quà là 3 năm hạn hán ở nhân gian. Người bị hại là loài người vô tội, còn người bị trừng phạt là thủy thần Tử Miểu. Khi quyết định dùng toàn bộ nguyên khí của mình để hóa thành cơn mưa ngọt, để tưới tắm cõi nhân gian, anh đã tới tìm tôi, gửi gắm sự an nguy và tương lai của một người cho tôi. Anh nói, Sala, cô gái nhỏ mà yêu ghét, vui buồn đều hiện lên nét mặt kia, là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Tôi biết, cái từ người thân kia đối với cô yêu cây chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm khảm. Cô luôn coi Tử Miểu là tất cả. Anh đối với cô quá tốt. Rất tự nhiên, cô tin chắc rằng vị trí của anh trong lòng cô là vị trí của cô trong lòng anh là hoàn toàn tương tự. Cô cho rằng đó là một sự sỉ nhục. Cô ngỡ rằng những ngày tháng sớm tối sống đôi chính là niềm vui chân thật nhất giữa cô và anh. Hóa ra, đó lại chỉ là một sự thế thân mà ngay cả gương mặt cũng không thuộc về mình. Khi cô nhìn thấy cảnh tượng người con gái có dung mạo giống hệt như mình đang nép trong lòng Tử Miểu, cô không còn sức lực để thở. Lần gặp mặt cuối cùng giữa cô và Tử Miểu đã kết thúc trong tiếng thở dài khe khẽ của anh và trong bước chân đi đầy tuyệt vọng của cô. Cánh rừng nơi cô đi qua, đất xanh tươi biết rờn phút chốc đã biến thành khô tàn héo úa. Trái tim cô cũng héo tàn như thế. Ngày hôm đó, tôi và cô đứng trên đỉnh núi Phù Lung. Tôi buộc phải nói thật với cô rằng cơn mưa trước mắt chính là nguyên khí của Tử Miểu. Đại hạn đã được hóa giải, còn anh mãi mãi không thể trở về được nữa. Lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy cô rơi nước mắt. Tử Miểu, hơn là thủy thần, cai quản mọi nguồn nước dưới hạ giới. Nhưng chỉ có nước mắt của cô là một ngoại lệ mà anh vĩnh viễn không thể điều khiển được. Tử Miểu biến mất, thế giới của cô cơ hồ sụp đổ và tôi cũng âm thầm bỏ đi. Bởi vì tôi biết rằng có một người thích hợp để chăm sóc cô hơn tôi. Từ khi Tử Miểu bước ra khỏi thế giới của cô, người luôn ở bên cạnh cô là một con rồng dữ kiêu ngạo vô song, nhưng lại là ngoài cứng trong mềm. Rồng dữ không phải là yêu nghiệt. Có dòng dõi là tộc rồng Đông Hải, là cháu đích tôn của Long Vương, đại danh Ngao Xí. Tộc rồng Đông Hải có thân phận cao quý, không thua kém thần Phật, vốn được sinh ra là để trừ yêu diệt ma, bảo vệ thiên hạ. Năm xưa, chỉ vì Ngao Xí tính tình ương bướng, lại ham chơi, khuấy động sóng gió trong đầm hồ, gây ra lũ lụt nhấn chìm thành trì, khiến người chết vô số. Tử Miểu đã ra tay hàng phục, đánh cho hắn trọng thương. Và cô yêu cây nhỏ đã quen biết con rồng dữ từ một trường trắng đen đối địch, nước lửa giao tranh như vậy. Ngao Xí bị thương, bắt Sala đi ngay trước mắt Tử Miểu, nhốt cô xuống biển vô vọng, cách tuyệt với thế giới bên ngoài, ngày ngày dùng đủ mọi lời lẽ cay nghiệt để công kích cô gái nhỏ không cam chịu cúi đầu trước hắn, thậm chí còn cho hắn một cái bạt tai. Còn cô vẫn kiên quyết dùng cách riêng của mình để đáp trả lại sự độc ác của hắn, không chút nhượng bộ. Những người giống nhau dễ va chạm với nhau nhất, lại cũng dễ dung hòa với nhau nhất. Cái gọi là oan gia có lẽ chỉ để Ngao Xí và Sala. Khoảng thời gian ở trong biển vô vọng lại chính là một bước ngoặt nữa do vận mệnh trao tặng. Nếu không phải là Ngao Xí luôn ở bên cạnh bắt ép cô quay trở lại thực thân vào đúng thời hạn, thì trên thế gian cũng không còn tồn tại yêu cây sa la nữa. Cô sống bên Tử Miểu 30 năm, đổi lại là nỗi đau dằn dặt kéo dài không biết bao năm. Chính ngờ Nhao Xí luôn luôn cận kề bên cạnh, đã dần dần đưa cô rời khỏi quãng hồi ức đau thương đáng lẽ phải chôn vùi ấy. Một kẻ ngạo khí ngất trời, đã quen thói dùng sức mạnh mệnh lệnh người khác. Một người ngang bướng cố chấp, không cúi đầu trước bất cứ sự bức bách nào. Nhiều năm qua, tôi đã từng chứng kiến vô số cuộc cãi vã và tranh đấu giữa họ. Tôi cũng từng nhìn thấy Ngạo Xí ngốc nghếch hết lần này đến lần khác, dạy cô đủ loại phép thuật, vừa mắng mỏ cô ngốc nghếch, phiền hà, vừa tìm đủ mọi cách để khiến cô vui vẻ. Đã ngàn năm trôi qua, hai người họ đã học được cách trưởng thành trong vô thức, dẫu rằng quá trình này không hề dễ dàng. Hai người họ đáng lý ra phải là một đôi trời sinh. Tất cả mọi người đều cho rằng họ nên ở với nhau như một cặp tình nhân. Thế nhưng, 1000 năm trôi qua, Sa La vẫn là Sa La, Ngao Xí vẫn là Ngao Xí. Hai người họ vẫn đối đầu không ngừng nghỉ. Thử một lần dịu dàng, một lần thỏa hiệp, một lần thành thực đối diện với tình cảm của chính mình, cũng khó đến vậy ư. Ngày hôm ấy, Ngao Xí đã biến mất. Không ai biết nguyên nhân, cũng không biết hắn đã đi đâu. Sa La nói với tôi, hắn thích chết ở đâu thì chết. Nhưng từ trong mắt cô, tôi lại nhìn thấy sự lo lắng và hoang mang rất đổi chân thành. Sự gắn bó trong suốt 1000 năm là phải đợi đến lúc chia tay rồi mới được kiểm chứng. Tôi hay tin Ngao Xí mất tích đúng vào lúc đang ủ bình rượu thứ hai. Ngoài cái tên Đường Gai, tôi không muốn đặt cho bình rượu này cái tên nào khác. Không dừng. Trong 20 năm ròng sau khi Ngao Xí mất tích, Sa La ngày ngày bôn ba khắp muôn nơi, như con thoi chạy không ngừng nghỉ khắp các vùng trên thế giới, bước chân dường như không bao giờ dừng lại. Hỏi cô có phải đang đi tìm tung tích của Ngao Xí không, cô luôn phủ nhận. Tôi phải thừa nhận, thời gian và sự từng trải khiến cho cô yêu cây Sa La ngày càng trưởng thành. Nhưng có một số thứ cô mãi mãi không hề thay đổi. 1 năm trước, cô tới một thành phố nhỏ. Tới đây, anh không kể tiếp nữa mà nói với vị khách đang ngưỡng cổ lắng nghe bên cạnh. Thực ra, bình rượu thứ ba vẫn chưa được ủ xong. Nó cần một thời gian lâu hơn 2 bình trước rất nhiều để ủ thành. Vậy sao anh đặt tên cho nó là Không Dừng? Khách thắc mắc. Anh cười tinh quái. Bởi vì cô yêu cây đã mở một cửa tiệm bánh ngọt nhỏ trong một con hẻm tại thành phố đó. Cửa tiệm có tên là Không Dừng. Cái tên thật là kỳ quặc. Đúng vậy. Những chuyện đã xảy ra trong cửa tiệm đó có lẽ còn kỳ quặc hơn nữa. Tôi từng nói cô ấy là một người con gái mà cả cuộc đời gắn liền với những câu chuyện. Và lần này còn có nhiều hơn nữa những người mang theo những câu chuyện tham gia vào câu chuyện của cô ấy, bao gồm cả tôi. Anh cười, ngước mắt lên, nhìn vào 3 bình rượu rồi nói. 3 bình rượu này là sản phẩm thuộc cùng một nhóm. Anh giơ một ngón tay ra, viết vào khoảng không 2 con chữ tỏa sáng lấp lánh. Anh nói, nhóm sản phẩm này có tên... Khách đưa mắt nhìn lên, thấy trôi bồng bềnh trước mắt là 2 con chữ. Phù sinh. Trường sinh. Nếu bên cạnh có người luôn tốt với mình, khoảnh khắc cũng là trường sinh. Nếu được một người nhớ nhung sâu nặng trong lòng, mãi không quên lãng, cái chết cũng là trường sinh. Dẫn. Tôi không hứng thú với việc tìm người. Tôi lau chùi cả dãy quầy hàng bằng kính trong một cơn chăm chỉ hiếm hoi. Những viên kẹo và bánh ngọt xinh xắn tuyệt đẹp bày ra những tư thế rất đáng yêu trong tủ kính như đang mời gọi. Người phụ nữ đứng phía sau tôi, chừng 30 tuổi, mặt tròn, mắt tròn, chân mày như vẽ, toàn thân phục sức trao chuốt. Cô ta gọi một ly trà xanh và một phần bánh tiramisu, đã ngồi trên ghế mây suốt một giờ đồng hồ với một mục đích duy nhất, muốn tôi giúp cô ta tìm một người đàn ông. Tôi mở tiệm bánh ngọt chứ không phải là văn phòng thám tử tư. Không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy tôi từ chối cô ta. Chiếc mũ gấp bằng giấy báo đang chụp trên đầu tôi trông rất buồn cười. Tôi biết cô không phải là con người. Đôi mắt nâu sẫm của cô ta đang níu chặt lấy một tia hy vọng rất mong manh. Tôi cũng biết các quy tắc của cô. Cô ta lấy từ trong chiếc túi xách tay cầu kỳ ra một thứ bọc kính trong lớp vải đen, nặng nề đặt lên bàn. Lớp vải đen mở ra, ánh vàng lóa mắt. Có trả gấp 10 lần, tôi cũng sẽ không làm. Tôi ngồi xuống đối diện với cô ta, đẩy đống đồ quý giá lấp lánh kia lại phía trước mặt cô. Dạo này tôi rất bận, chỉ đủ thời gian nghe cô kể hết một câu chuyện, những việc khác tôi cũng chịu thôi. Tia sáng trong mắt người phụ nữ như một ngọn nến vụt tắt. Tháng năm đầu hạ, ánh nắng còn chưa gay gắt. Trên một con phố nhỏ hẻo lánh vô danh, mặt đường lát đá xanh nâng đỡ những bờ tường trắng xám, phủ đầy những dây thường xuân biếc xanh mơn mởn, bóng chim vụt ngang, dầm bà khách bộ hành. Khu nhà nhỏ cuối đường, nghe nói là kiến trúc thời Minh Thanh, nơi vườn sau có một cây ngân hạnh gầy guộc, dưới gốc có một bụi dành dành mới chớm nở hoa, hương đưa phảng phất. Nửa năm về trước, tôi vừa mới thoáng thấy nơi này, đã lập tức mua luôn, mở ra một tiệm bánh ngọt. Tên cửa tiệm có hơi kỳ quặc, không dừng. Người phụ nữ kia nói không sai, tôi không phải là con người. Tôi là một yêu cây, sinh ra vào một ngày tháng chạp, tuyết bay trắng trời, trải ngàn năm tuổi, phiêu dạt bốn phương. Từ trước đến nay, chưa từng có nơi nào có thể giữ chân tôi được lâu dài. Tôi thích vàng, không thích thú gì đồ ngọt, sợ béo. Nhưng vì hai gã làm công mà tôi thuê về chỉ biết làm bánh ngọt, bọn họ đã lừa gạt tôi. Lúc tới xin việc thì mồm miệng liến thoắng, nào là việc gì cũng biết làm, nào là đầu bếp đặc biệt. Tóm lại, giấc mơ mở quán ăn tứ xuyên của tôi đã đứt cánh giữa chừng trong tiệm bánh ngọt này. Tôi chỉ hứng thú với nghe kể chuyện. Hương trà thơm phảng phất, tôi lười nhác vươn vai. Ánh nắng tà dương nhàn nhạt ngoài cửa sổ, dáng vẻ uể oải này chẳng khác gì đang nói thẳng thừng với cô ta. Có chuyện gì thì kể đi, không kể chuyện thì mời về. Nghe xong câu chuyện này, không biết cô có đổi ý hay không? Người phụ nữ nhấp một ngụm trà xanh biếc, thoáng chau mày. Tôi biết thứ trà này cho nước trà rất đắng. Đối với những vị khách đặc biệt không phải tới đây vì bánh ngọt, tôi đều gợi ý họ dùng loại trà này. Thứ trà này có tên gọi phù sinh. Người phụ nữ hạ tách trà bằng thứ, xương trắng muốt xuống, nhẹ nhẹ hít vào một hơi. Liêu không biết chữ, nó học liền tù tì 7 năm tiểu học. Từ 7 tuổi tới 14 tuổi vẫn không biết chữ, ngoài cái tên của chính mình. Những giáo viên đã từng dạy nó đều cảm thấy bất lực. Đến cả thằng nhóc trọc đầu ngu ghê, lúc nào cũng ròng ròng nước dãi trong lớp, còn viết được mấy chữ siêu vẹo, đầu giường, ánh trăng sáng, mà Liêu vẫn không viết nổi. Chữ dạy nó hôm nay, ngày mai đã quên sạch sành sanh. Ngoài cái tật không biết chữ, Liêu quả thực là một học sinh ngoan ngoãn. Nhà trường không có lý do để đuổi học nó. Năm nay là năm thứ hai nó học lớp 6, trở thành bạn học với các em lớp dưới. Giáo viên chẳng ai thích nó, bạn cùng lớp chưa bao giờ ngớt chê cười nó. Đi học tới 7 năm mà vẫn mù chữ, không phải là bại não thì là gì? Nhưng Liêu không hề để tâm, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, ánh mắt sáng trong, rạng rỡ như một đóa hướng dương tươi tắn. Thế là nó lại có thêm một biệt danh nữa là con ngốc. Đối với Liêu, Thời gian vui vẻ nhất là sau khi tan học, ngồi tựa lưng vào gốc cây ngân hạnh, ăn kem đậu xanh, mắt nhìn về phía xa xăm. Nó yêu từng cành cây ngọn cỏ, từng con chim, thậm chí từng con kiến nhỏ nơi đây. Ngay cả cây ngân hạnh cũng trở nên thú vị và đáng yêu. Còn có một con chim không biết tên gọi là gì, lưng trắng cánh đen, đậu giữa những cành cây xanh rợp, cất tiếng hót líu lo. Nó thích dựa lưng vào gốc cây mà ngủ. Sự nâng đỡ vững chãi phía sau lưng đem lại cho nó một cảm giác yên ổn, khó diễn tả bằng lời. Tiếng chim lạnh lót lại mang đến cho nó một niềm hạnh phúc bình dị. Tuy nhiên, sự vui vẻ cũng phải trả giá. Thường là khi Lưu tỉnh lại sau giấc ngủ mới phát hiện chiếc xe đạp đã không cánh mà bay. Tới nay, chắc nó phải mất tới mười mấy chiếc xe rồi. Có thể người khác cần chúng hơn mình. Lưu lần nào cũng tự nhủ với bản thân như vậy. Sau đó, đi bộ suốt một tiếng rưỡi đồng hồ theo con đường nhỏ giữa ruộng lúa mạch, băng qua một vạt rừng cây ngân hạnh nhỏ, hớn hà hớn hở trở về ngôi nhà trên một sườn núi thấp. Trong thị trấn nhỏ này, ngân hạnh được trồng khắp nơi. Cứ mỗi độ đầu thu, Lưu lại nhìn thấy khắp đầu phố cuối ngõ là những người tay cầm cây gậy trúc dài ngoẵng, đứng trong đủ mọi tư thế tức cười, đều lấy thật nhiều những quả chín tròn vo từ tán cây ngân hạnh. Họ nói rằng đó là bạch quả, hay còn gọi là hạt ngân hạnh, vừa giàu dinh dưỡng lại có thể chữa bệnh, mang về hầm canh gà ngon tuyệt cú mèo. Một buổi chạng vạng vào tuần trước, trên con đường tan học về, Lưu bỗng thấy một ông già tóc bạc mặc bộ áo kiểu mãn châu đen kịch, đứng dưới cây ngân hạnh mà ngày nào nó cũng đi qua, ngửa mặt nhìn lên tán lá. Trên khuôn mặt hằn những vết phong sương là một nỗi sầu khổ không thể nói bằng lời. Đại hạn, đại hạn à! Ông lão lắc đầu lẩm bẩm. Ông ơi, cháu có thể giúp gì cho ông không? Lưu tiến lên phía trước. Ông lão quay đầu lại nhìn, những nếp nhăn trên khuôn mặt đột nhiên giãn ra. Liêu. Ồ, ông biết tên cháu hả? Ông thường thấy cháu đi dưới tán cây này. Ông lão hiền từ xoa đầu Liêu. Nhưng về sau sẽ không nhìn thấy được nữa. Liêu ngạc nhiên hỏi lại. Sao cháu không nhìn thấy ông nhỉ? Cháu đã nhìn thấy rồi đấy thôi. Ông lão cười, ân cần lau đi vệt kem đậu xanh còn dính trên khóe miệng Lưu. Ngày nào tan học á cũng không về nhà đúng giờ, cứ phải ăn kem đậu xanh, rồi còn dựa vào gốc cây ngủ một giấc xong mới chịu về. Lưu ngượng nghịu, gãi đầu cười hì hì. Được sống thật là tốt. Bàn tay ông lão từ từ buông thõng, đôi mắt đang nhìn Lưu lộ ra niềm ngưỡng mộ. Vậy thì hãy tiếp tục sống đi. Lưu không hiểu việc này thì có gì đáng ngưỡng mộ, có gì đáng cảm động. Ông lão khẽ lắc đầu. Ông mắc bệnh rồi, không sống được bao lâu nữa. À, Lưu kinh ngạc. Thế thì ông hãy mau đến bệnh viện đi. Nó ngừng lại một chút, đột nhiên sực nhớ ra điều gì, bèn chỉ vào cây ngân hạnh nói. Ông ăn bạch quả hay là hạt ngân hạnh đi. Cháu nghe nói rất nhiều người nói là có thể trị được bách bệnh. Hình như là đang đợi thêm một tháng nữa là nó sẽ có kết quả. Hạt ngân hạnh sao? Ông lão ngẩn ra một lát lẩm bẩm. Kể ra đúng là cũng có tác dụng với kiếp nạn này, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Đầy một phố kia mà. Liêu hấp tấp nói. Đến khi đó, cháu sẽ giúp ông hái xuống để ông mang về hầm canh gà. Ha ha, còn bé ngốc này. Sắc mặt ông lão trở lại bình thường, cười nói. Không còn sớm nữa, mau về nhà đi. Nói xong đẩy khẽ vào lưng nó. Liêu cảm thấy thân mình bỗng nhẹ bẫng, bay đi một đoạn xa đến vài bước chân. Tới khi nó quay đầu nhìn lại, dưới gốc cây ngân hạnh đã không còn một bóng người. Tối hôm đó, trong thị trấn nhỏ gặp phải một trận mưa đá lớn hiếm thấy. Những hòn đá như hạt bi ve trút xuống dày đặc. Cỏ cây, hoa lá, nóc nhà, mặt đất, mộ phạt tan hoang. Sáng sớm hôm sau, khi Lưu đi học, nhìn thấy bên gốc cây ngân hạnh có một con chim đã chết, lưng trắng cánh đen, đôi cánh dang rộng cứng đờ, tới tận lúc chết vẫn giữ nguyên tư thế đang bay. Lưu bỗng dưng cảm thấy buồn bã, bèn đào một cái hố dưới gốc cây để chôn con chim. Từ đó về sau, Lưu không còn nghe thấy tiếng chim hót dịu êm trên cây ngân hạnh nữa. Trong giấc mơ dưới gốc cây cũng thiếu vắng một âm thanh êm đềm. Và nó cũng không còn nhìn thấy ông già áo đen tóc bạc hôm đó nữa. Hôm nay, thời tiết xấu một cách khác thường. Mây đen che kín mặt trời, oi bức khó chịu. Lưu đang một mình trên con đường trở về nhà. Khi sắp tới gốc cây ngân hạnh, bỗng sau lưng có một cảm giác vô cùng quái lạ, giống như có người đang âm thầm quan sát. Lưu quay đầu lại, phía sau trống trải, không một bóng người. Nó lại tiếp tục đi. Trong rừng ngân hạnh thi thoảng phất qua một cơn gió nhẹ hiếm hoi, lá cây khe khẽ xào xạc trên đầu, cảm giác quái lạ vẫn đeo đẳng sau lưng. Mèo, mèo! Một tiếng mèo gào lạnh lẽo thình lình vọng lên trong rừng. Lưu quay phắt đầu lại. Trong bóng cây mờ tối, một luồng sáng trắng lóe từ giữa không trung chiếu thẳng xuống mặt đất. Tiếp đó, một trận cuồng phong cuốn tung đất bụi sỏi đá lao thẳng tới người Lưu, khiến nó nhắm mắt chặt lại. Luồng sức mạnh to lớn đó đã đẩy bật nó về phía sau tới vài chục mét. Hai chân và trên mặt đất thành hai vệt kéo dài. Đứng bên ngoài cánh rừng, nhìn vào rừng cây vô cùng thân thuộc, Lưu bỗng dưng cảm thấy một nỗi bất an, thậm chí là sợ hãi. Trong khu rừng mịt mù cát bay đá chạy, không nhìn thấy ánh sáng, không nhận được âm thanh, chỉ có sự nguy hiểm. Lưu chạy như bay về nhà. Lại đánh nhau với ai thế? Một người đàn ông mang kính, dáng vẻ nho nhã, người khoác tạp dề, cẩn thận đặt bát canh nóng hôi hổi lên chiếc bàn bát tiên ở giữa căn phòng, rồi lại bày mấy đĩa thức ăn đẹp mắt xung quanh bát canh. Lưu đứng trước cửa, vụng về vặn vẹo hai tay vào nhau, biến tóc xõa tung, bên mép một vệt tím bầm. Bộ đồng phục học sinh màu đỏ ngang dọc vết bẩn, nút áo đã bay mất quá nửa, số còn lại cũng lủng lẳng muốn rớt. Hai thằng con trai ở lớp bên cạnh đi mượn tiền của một đứa nhóc lớp 1, làm thằng bé sợ run cầm cập. Lưu từ từ nhích tới bàn, thèm thuồng nhìn các món ăn. Chỉ cần bước qua cửa nhà, chỉ cần về đến bên cạnh người đàn ông này, mọi cảm giác bất an của Lưu đều tan biến hết. Còn người nào thấy không? Người đàn ông chỉnh lại gọng kính hỏi. Lưu thè lưỡi. Ở ngay giữa con đường nhỏ tại cổng sau trường học, đến một bóng ma cũng không có. Thế thì tốt, đánh lộn sẽ bị đuổi học. Bọn họ đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Người đàn ông thở phào. Ăn cơm trước hay uống thuốc trước? Ăn cơm. Lưu reo lên hớn hở rồi nói. À đúng rồi, hôm nay trên đường về nhà rất là quái lạ, cứ như là có người bám theo con. Khi đi qua rừng ngân hạnh, con bị một trận cuồng phong quái đản xô bật ra ngoài. Ở trong rừng còn có tiếng động rất là lạ lùng, con không dám nhìn kỹ, bỏ chạy luôn. Ừ, biết rồi, mau ăn đi. Lưu có gia đình nhưng không có cha mẹ. Người đàn ông bên cạnh có dáng người cao gầy, mừng giận không lộ ra nét mặt, tướng mạo anh tuấn, có một cái tên rất bình thường, Lương Vũ Đống. Nó gọi người này là sư phụ. Một tiếng sư phụ hữu danh vô thực. 10 năm qua, Lương Vũ Đống ngoài việc chăm sóc Lưu chưa từng dạy nó bất cứ thứ gì. Anh biết điều chế thuốc. Những cây thuốc hái về từ ngọn núi rất xa, được phơi khô hoặc sấy khô. Trong vô số những đêm trăng sáng sao thưa, trong căn phòng ở mé tây khu nhà, lúc nào cũng vang lên từng hồi tiếng chày xả thuốc. Lưu từng lén lút nhìn trộm vào căn phòng đó qua khe cửa sổ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Lương Vũ Đống chăm chú cầm chiếc thìa nhỏ, xúc lấy một thìa bột từ trong hộp thuốc đen ngòm, rồi đổ vào trong chiếc bình sứ trắng muốt trên tay, lắc khẽ. Vừa lắc, vừa nhìn vào một cuốn sách giấy đóng chỉ đặt trên tay. Một cuốn sách cũ kỹ, mong manh như lá khô. Liêu ngỡ rằng anh đang tập trung tuyệt đối. Nhưng mỗi khi nó muốn nhìn cho rõ ràng hơn, luôn có một luồng gió cát từ bên mép cửa sổ thổi thẳng vào mắt nó. Đến khi nó gắng gượng mở đôi mắt vừa dụi đến đỏ mọng ra, Lương Vũ Đống đã âm thầm đứng bên cạnh nó từ lúc nào, kéo tay nó lúc này đang thè lưỡi ra, lôi về phòng. Chuyện này mỗi năm thế nào cũng xảy ra vài lần. Cuốn sách cũ kỹ kia chính là thứ Liêu cảm thấy hào hứng nhất ngoài kem đậu xanh. Nó từng xem trộm, nhưng nó không hiểu. Chữ trong cuốn sách chi chít dày đặc, giống như một đàn kiến đang ngẩng đầu ưỡn ngực cười nhạo nó. Trong sách có một trang bị dở nhiều tới mức sách nát bươm. Trong nhiều đêm hè trăng trong, hoặc trong những buổi sớm đông mai hồng chiếu tuyết, Lương Vũ Đống ngồi trước chiếc bàn đá trong sân, uống rượu một mình. Khi ngà ngà say, anh luôn đắm mình trong ánh trăng hoặc trong tuyết nhẹ, khe khẽ ngâm nga. Non lạnh thay sắc biếc, suối tu nước liêu riêu, tựa cậy ngoài cổng vắng, đón gió khe ve chiều. Ngọn gió núi ngang qua thổi tung những đếp áo chỉnh tề trên người anh, cuốn rơi mấy cánh hoa nhuộm thêm sắc màu trên mái tóc đen nhánh. Mỗi khi tới lúc này, Liêu sẽ nhảy tưng tưng đến bên cạnh anh như một chú thỏ con, đứng lên ghế đá, vừa khúc khích cười, vừa nhặt những cánh hoa trên tóc anh xuống. Chơi trò phong nhã thế đã chán chưa? Không thiết ăn cơm à? Không khí vui vẻ thường bị cắt ngang bởi một giọng nữ cao lanh lảnh. Mạc Bạch, trong bộ y phục trắng muốt mỹ miều, bưng một rổ rau xanh, vẻ lạnh như băng sương, bước tới trước mặt họ, đặt vịch rổ rau xuống trước mặt Liêu. Ranh con, mau đi rửa rau. Thưa chị Mạc Bạch, tuân lệnh. Liêu le lưỡi, bưng rổ rau chạy mất. Tính khí cô thật tệ. Lương Vũ Đống khẽ nhún vai. Mạc Bạch giận dữ lườm anh một cái sắc lẹm, nhìn theo Liêu đang chạy đi, lạnh lùng nói. Tôi không xào tình cảm như anh, tôi ghét nhất là làm việc theo tình cảm. Phải giải thích về cô gái Mạc Bạch này như thế nào đây? Lương Vũ Đống là người đàn ông đầu tiên Liêu nhìn thấy trong ký ức, còn Mạc Bạch là người phụ nữ đầu tiên Liêu nhìn thấy và còn nhớ được. Ba người bọn họ sống dưới một mái nhà. Mạc Bạch xinh đẹp tuyệt vời, ánh mắt sóng sánh quyến rũ, muôn vẻ phong tình. Cô ta thích nhất là làm đẹp. Mỗi ngày đều đổi một kiểu váy áo khác nhau, nhưng màu sắc luôn là một màu trắng muôn năm không đổi. Cô không phải là vợ của Lương Độc Phụ Đống, cũng không phải là người thân thích của anh ta, hình như cũng không phải là bạn. Cô cả ngày cán đáng hầu hết các loại việc nhà trong những tiếng cào nhào chửi bới, thi thoảng đi xa giúp Lương Vũ Đống hái thuốc, còn những lúc khác đều không thấy tâm hơi đâu cả. Từ nhỏ đến lớn, Liêu chưa từng thấy Mạc Bạch cười với nó lần nào. Ngoài những lời la mắng kiểu như cởi ngay quần áo bẩn ra, cút về đi ngủ, còn lại chỉ là lườm nguyết và không thèm đếm xỉa. Liêu biết Mạc Bạch rất thích ăn cá. Có lần Mạc Bạch bị ốm không ăn được gì, Liêu đã lén chạy tới con sông phía sau núi bắt cá tươi cho Mạc Bạch. Suýt nữa trượt chân ngã xuống sông chết đuối. Tới khi Liêu bưng bát canh cá đến trước giường Mạc Bạch, cô ta liền thẳng tay hất đổ xuống sàn, quát nó cút đi. Trước cuộc sống chung theo kiểu phù thủy biến thái và cù non ngây thơ, Liêu không tức giận, chỉ thấy làm quái lạ. Suy đi nghĩ lại rất lâu, nó cũng không nghĩ ra mình có chỗ nào đắc tội với Mạc Bạch. Lẽ nào Mạc Bạch cảm thấy nó quá xấu xí? Tuy rằng có chút băn khoăn, nhưng Liêu vẫn không tức giận. Nó căn bản không hề có những khái niệm như tức giận hay thù oán. Mạc Bạch cũng giống như Lương Vũ Đống, vẫn là những người quan trọng nhất bên cạnh nó. Vừa bôi thứ thuốc cao mát lạnh lên vết thương của Liêu, Lương Vũ Đống vừa lắc đầu nói. Nói với con N lần rồi, làm người phải biết khiêm tốn, đánh nhau với người ta, bị đánh cho vỡ đầu thì biết làm thế nào. Con có phải là cái tách sứ đâu, làm sao có thể dễ vỡ như thế được? Liêu Đào tới mức nghiến răng, méo miệng nói. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Anh dừng tay, không bôi thuốc nữa. Đối với ta, con chỉ có một. Anh nhìn Liêu, vẻ hơi thấp thỏm bất an, rồi sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường, đứng lên cầm theo hộp thuốc đi vào phòng trong. Trong bếp vẫn còn canh, tự múc mà ăn. Sư phụ dạo này dường như hơi khác so với trước kia. Liêu nhìn theo bóng anh, thận trọng dây dây bên mép. Khi Lương Phủ Đống gặp Liêu lần đầu tiên, nó mới hơn 3 tuổi. Khi anh quăng một xấp tiền dày cộp lên mặt bàn lem luốc dầu mỡ, hai cặp mắt tham lam bỗng lóe sáng lên như bóng đèn điện. Người đàn bà mấp máy cặp môi khô nẻ, lẩm bẩm. Không ngờ cái con nhóc nhặt được trong túi này lại có người chịu bỏ tiền mua. Nói xong, lập tức đổi ngay sắc mặt, hỉ hả hét vọng vào trong bếp. Nhóc con, mau ra đây. Hôm đó là một ngày cuối tháng chạp, trong núi đổ một trận tuyết lớn. Bé gái xuất hiện trước cửa, khoảng chừng 3-4 tuổi, cơ thể gầy gò, được quấn trong chiếc áo len mỏng đã tuột sợi cả ở nửa cửa tay và cổ áo. Tay bưng một bát lớn khoai tây vừa luộc chín, đôi mắt to đen lấp lánh vui tươi trên khuôn mặt tròn bé xíu nhem nhuốc bụi than. Bố ơi! Cô bé líu ríu tới bên cạnh người đàn ông, mặt ngẩng lên mừng rỡ, chìa bát khoai tây ra trước mặt ông ta. Bố xem này, lần này không củ nào bị cháy nhé. Người đàn ông nóng nảy giật phát bát khoai tây đặt sang một bên, lôi cô bé tới trước cửa sổ, đẩy thẳng về phía người thanh niên. Dẫn đi, của anh đấy. Nói xong, ông ta trợn mắt với cô bé. Từ nay, người này là bố của mày, đi theo hắn. Thứ mà ông ta giao cho anh không phải là một con người, mà chỉ là một món hàng được mua bán tự do. Bố và mẹ rất vui mừng, thật tốt quá. Đứng trước cánh cổng liếp siêu vẹo, cô bé quay đầu nhìn lại nơi đó từng là nhà của mình. Chớp chớp đôi mắt to tròn, trên khuôn mặt không hề có vẻ đau buồn, hay tức giận, hay sợ hãi. Chỉ thấy nụ cười, xinh xắn như một đóa hoa dại âm thầm xòe nở. Lương Vũ Đống nhìn cô bé. Từ lúc anh dắt tay cô bé ra khỏi cửa ngôi nhà đó, nó giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, không hề phản kháng, mặc cho anh mang nó đi tới một phương trời hoàn toàn xa lạ. Cháu không hỏi ta sẽ mang cháu đi đâu à? Anh hỏi cô bé. Không hỏi. Nó ngước mắt lên, quệt vệt nước mũi đã đóng băng, cười khúc khích. Chú có ăn thịt cháu đâu. Anh ngồi thụp xuống, rút khăn tay ra cẩn thận, lau sạch chiếc mũi bẩn thỉu của cô bé, cười nói. Đúng là trong sáng, hệt như một tờ giấy trắng. Tuyết động đã phủ một lớp mỏng trên sân. Cây ngân hạnh cao lớn bên ngoài dựa sát vào tường bao. Trong thời tiết giá rét căm căm, trong gió lạnh thấu xương tủy, mà trên cây ngân hạnh vẫn trổ ra từng tầng lớp lớp những đọt lá xanh biếc, tươi non như muốn ứa nước ra ngoài. Tuyết trắng lá xanh, sự phối hợp rất đổi bất thường, đã bừng lên một sức sống mãnh liệt. Lương Vũ Đống liếc qua cây ngân hạnh rồi dắt tay cô bé của anh quay lưng rời đi. Trên con đường núi quanh co, hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ cứ kéo dài về phía trước. Trong căn nhà trọ tồi tàn ở vùng quê, Lương Vũ Đống thu dọn đám chăn đệm bẩn thỉu lộn xộn, cầu mài nói. Ngày mai là về tới nhà rồi, ở tạm một đêm nay vậy, đi ngủ sớm thôi. Rồi quay lại nhìn cô bé đang ngó nghiêng. Liêu, có nghe thấy gì không? Chỗ này... Liêu chạy đến bên Lương Vũ Đống, hớn hở kéo tay anh. Nhà ở đây đẹp quá à! Nó vừa nói vừa nhảy phốc lên giường, lăn qua lăn lại trên tấm chăn bông phản phớt mùi ẩm mốc, vỗ tay cười như nát nẻ. Êm quá, thích quá à! Chưa bao giờ cháu được ngủ trên chiếc giường như thế này à! Lương Phụ Đống ngồi bên mép giường, tò mò nhìn cô bé đang phấn khởi tới mức khuôn mặt đỏ hồng. Trong phòng cháu không có giường, trong phòng bố mẹ mới có, nhưng cháu có rất là nhiều rơm rạ. Với lại, cháu luôn ngủ cùng với Tiểu Đô, nằm sát tiểu đô ấm lắm. Nó ôm chiếc gối áp sát má lên đấy. Không biết tiểu đô đã ăn cơm chưa? Tiểu đô là ai? Là con chó trong nhà cho bố mẹ. Lông nó trắng như tuyết á. Người nó to lắm, nhưng không thấy thịt đâu cả, gầy lắm. Ồ, thế à? Lương Vũ Đống đặt cô bé nằm ngay ngắn, rồi kéo chăn đắp lên người nó. Ngủ đi, đêm nay sẽ không lạnh nữa. Vâng. Khuôn mặt hồng như trái táo chín của cô bé soạt một cái rụt vào dưới chăn, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh nét cười ngọt ngào. Hôm nay vui quá đi mất. Nói xong, cô bé lại thò nửa đầu ra khỏi chăn, hỏi một cách nghiêm túc. Sau này con còn được gặp bố mẹ nữa không? Họ sẽ sống rất vui vẻ. Anh xoa xoa đầu cô bé. Có được đứa con gái như con là phúc phận mà bọn họ phải tu mấy kiếp mới có. A ha, hay quá. Cô bé hài lòng chui tọt vào trong chăn, yên tâm đi ngủ. Sư phụ cũng ngủ đi nhé. Ừ. Lương Vũ Đống nở một nụ cười thiếu tự nhiên. Trên đường đến đây, anh đã làm hai việc. Việc thứ nhất là khi băng qua một cánh đồng rộng lớn hoang liêu, đã tiện miệng đặt cho cô bé một cái tên. Hai là xác định rõ mối quan hệ sau này của hai người. Anh không thích gọi cô bé là nhóc con, càng không thích gọi cô bé gọi mình là bố. Đêm khuya, từng cơn gió núi sắc lạnh như dao vuông vút lùa vào khung cửa sổ cũ nát. Mùa đông ở vùng núi, cái giá buốt có thể xuyên thấu xương tủy. Lương Vũ Đống ngồi trên giường, đọc sách dưới ánh đèn dầu lờ mờ. Cuốn sách còn cũ kỹ hơn cả cây đèn dầu bám đầy bụi bặm. Liêu nép sát vào người anh, ngủ say sưa như một chú heo con, ngón tay ngây ngô đút vào trong miệng. Gấp sách lại, nhìn đứa bé nằm bên cạnh mình. Ánh đèn chập chờn phủ trùm lên khuôn mặt thẫn thờ của anh một niềm u uất sâu xa. Một luồng gió mạnh xộc vào, thổi ngọn đèn dầu tắt vụt. Lương Vũ Đống bớt xác hắt hơi một cái. Anh khẽ dụi mũi, cười nhăn nhó. Thì ra là bản thân đã yếu ớt tới mức này. Phi thiên độn thổ, chỉ cây thanh nhà đã là chuyện quá khứ. Hôm nay đến cả một cơn gió lạnh vặt vảnh cũng không thể chịu đựng nổi. Cho dù là yêu tinh ngân hạnh tu thành hình người thì đã sao? Có đạo hạnh ngàn năm thì đã sao? Khi đại kiếp nạn tới gần, cũng sẽ chỉ là một xác thân thôi thớp, chút hơi tàn mà thôi. Vượt qua kiếp nạn sẽ được trường sinh, không vượt qua được sẽ là cùng đường. Đây chính là con đường định mệnh dành cho yêu quái. Trong bóng tối, tiếng thở bên cạnh anh đều đặn mà thanh thản. Nụ cười và tiếng reo vui của Liêu lúc rõ nét, lúc mơ hồ trong tâm trí anh. Khi bình minh vừa rạng, Lương Vũ Đống mở mắt trong cảm giác hoàn toàn thân ấm sực. Trên người không biết lúc nào đã được đắp lên một tấm chăn. Tuy tấm chăn bốc lên mùi khó ngửi, nhưng nó thực sự đã giúp anh chống lại cơn gió lạnh. Liêu chỉ đắp hờ một góc chăn, cơ thể cuộn tròn ở cạnh anh, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cánh tay anh. Vẫn ngủ rất ngon lành, nước dãi chảy ròng ròng. Khi Lương Vũ Đống đang lắc lắc đầu đắp lại chăn cho cô bé, Liêu cựa mình rồi tỉnh giấc. Xem ra sau này phải lấy keo dán chặt vào, con mới chịu ngủ ngoan, không đạp chăn ra. Lương Vũ Đống trừng mắt nhìn nó trách móc. Liêu dụi mắt ngồi dậy nói. Con không đạp chăn. Thế tại sao cái chăn lại chạy lên người ta? Nửa đêm con nghe thấy sư phụ ho, nên con đắp chăn cho sư phụ. Liêu thật thà trả lời. Không phải là con đạp chăn đâu. Anh hơi sững lại một thoáng rồi hỏi. Lấy chăn đắp cho ta, con không lạnh sao? Lạnh chứ, nhưng mà con không ho. Liêu dẫu môi. Hồi trước tiểu đồ cũng ho, lại còn run cầm cập. Con chỉ cần lấy thật là nhiều sơn phủ lên mình nó, rồi ôm lấy nó, là nó hứa run ngay. Ta không phải là tiểu đô. Anh dí tay vào mũi cô bé. Nhưng sư phụ ở bên con mà. Liêu nghiêng đầu, vặn vặn ngón tay, nghiêm túc nói. Con không muốn sư phụ bị ốm. Sư phụ mà bị ốm thì sẽ không vui. Sư phụ không vui thì Liêu cũng sẽ không vui. Liêu mong bố mẹ, cả Tiểu Đô và cả sư phụ, tất cả những người bên cạnh Liêu đều vui vẻ. Đồ ngốc! Anh xoa đầu cô bé, nụ cười bên khóe miệng mang một vẻ chua xót khó nói thành lời. Bởi vì sư phụ ở bên cạnh con. Được thôi, từ nay về sau, con sẽ chỉ ở bên cạnh ta. Lương Vũ Đống giơ ngón trỏ ra, khẽ ấn vào giữa ấn đường Liêu. Ánh hào quang nhàn nhạt tỏa ra từ đầu ngón tay. Liêu, từ nay con không là quá khứ nữa, chỉ còn tương lai chung sống cùng chúng ta. Rầm một tiếng lớn, cửa phòng bị đẩy bật tung. Mạc Bạch một tay giữ lấy cánh tay còn lại, khóe miệng vương vệt máu tươi, loạng choạng lao vào, nhũng chân ngã quỵ xuống đất. Liêu đang thu dọn bát đĩa giật bắn mình. Cô bé cuống quýt chạy tới đỡ lấy Mạc Bạch, quay đầu vào trong nhà hét lớn. Sư phụ! Sư phụ! Chị Mạc Bạch bị thương rồi! Buông ra! Mạc Bạch đẩy phắt nó ra, gắng gượng đứng dậy. Cao mày nhìn thẳng vào Lương Vũ Đống đang vội vàng chạy ra, thều thào. Bọn chúng tìm đến rồi, tôi đánh không lại chúng. Dùng thần chú thất tuyệt đặt ra kết giới, có thể chặn được bọn chúng trong 3 ngày. Cái bọn xưng là chính đạo ấy, giỏi nhất là thừa cơ đánh lén. Lương Vũ Đống chán chường nhìn ra ngoài cửa. Cô bị thương không nhẹ đâu, vào trong nhà đắp thuốc. Đúng đấy, chị Mạc Bạch, chị đang chảy máu kìa. Liêu hấp tấp nói chen vào. Ngoài trường sinh dẫn, mấy loại thuốc anh biết đều là trị ngọn mà không trị gốc. Mạc Bạch chẳng thèm đếm xỉa tới Liêu, chụp lấy cánh tay Lương Vũ Đống. Những móng tay rũa nhọn gần như cắm sâu vào thịt anh. Đại kiếp sắp đến gần, tôi và anh đều không còn thời gian nữa. Con chim yêu tu luyện 500 năm đã chết vì kiếp nạn. Kết cục của nó như thế nào, tôi và anh đều biết rõ. Anh còn thiếu bao nhiêu vị nữa thì mới có thể hoàn thành trường sinh nhẫn. Lương Vũ Đống suy ngẫm chốc lát, rồi nói. Còn thiếu một vị hạt ngân hạnh. 3 ngày. Mạc Bạch vịn vào bàn ngồi xuống, thở hổn hển. Trong 3 ngày, nếu anh không lấy được hạt ngân hạnh chế thành trường sinh dẫn, nhân họa còn có thể tránh qua, nhưng thiên tai sẽ thành kiếp nạn khó tránh. Tôi biết. Lương Vũ Đống thu lại ánh mắt xa xăm, cười buồn ngồi xuống đối diện với Mạc Bạch. Con người luôn than thở cuộc sống không dễ dàng. Chắc chắn họ không ngờ yêu quái cũng có cảm giác tương tự. Anh gượng gạo chết mép. Yêu quái chẳng qua cũng chỉ mong muốn trời yên gió lặng, năm tháng yên bình, chỉ có như vậy thôi cũng không được. Mạc Bạch cụp mắt nhìn xuống, hàng mi tuyệt đẹp khẽ lay động. Một chiếc bàn, 2 con người, hoàn thành một thế giới quạnh hiu. Liêu không biết chữ, nhưng nó không ngốc nghếch. Bọn họ vừa nói tới yêu chim, nói tới chết vì kiếp nạn. Nó lập tức nhớ tới ông lão hiền từ mới gặp mặt có một lần mà lại có cảm giác như quen biết từ lâu. Con chim đã chết kia, đến nay nó vẫn không quên. Sư phụ! Nó đứng giữa 2 người họ. Người là yêu quái phải không? Nó lúc nào cũng bình thản điềm tĩnh và sáng suốt thấu tỏ như vậy. Dường như tất cả mọi thứ không liên quan tới niềm vui đều không thể len lỏi được vào trái tim của nó. Ngay cả khi nó hỏi tới yêu quái, một từ khiến cho tất cả mọi người nghe mà tái mặt. Lương Vũ Đống nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong veo như nước của cô bé, không nói lời nào. Còn cần thiết phải giữ bí mật nữa không? Mạc Bạch liếc xéo anh một cái, rồi nói với Liêu. Dù sao, ngươi cũng chẳng biết sợ là gì. Nói cho ngươi biết, ta và sư phụ ngươi đều là không phải là con người. Hắn là một yêu cây ngân hạnh. Trông hắn trẻ thế kia, nhưng thực tế đã là một ông lão lợm khợm, già hơn 1.000 tuổi rồi đấy. Vậy còn chị? Liêu tay chống cằm, chỉ thấy tò mò, không hề sợ hãi. Ta... Mạc Bạch biểu môi. Tại sao ta phải nói với ngươi? Liêu đảo mắt nói. Chị Mạc Bạch thích ăn cá thế kia, lẽ nào là một con mèo? Con ranh chết tiệt. Mạc Bạch vẻ như muốn đánh cô bé. Những kẻ thực sự thích gây phiền phức cứ giao cho tôi xử lý. Lương Phủ Đống đứng dậy, cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người. Mạc Bạch, cô dẫn Liêu tới nơi khác trốn đi. Trốn? Mạc Bạch như bị ai đâm trúng chỗ đau, đứng phắt dậy, nghiêm giọng nói. Chúng ta còn trốn đi đâu được? Sau ba ngày, nếu anh vẫn không tìm ra hạt ngân hạnh cho vào thuốc, thì dù tôi và anh ở chỗ nào, cũng sẽ chỉ có một kết cục. Tôi biết. Lương Phủ Đống khẽ gật đầu. Anh biết sao? Trong đáy mắt Mạc Bạch lóe lên một tia sắc lẹm như dao. Cô ta hoàn toàn không đếm xỉa tới vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Nhảy phút lên, nhanh tay, lao vọt vào phòng của Lương Vũ Đống. Giấy mắt đã trở ra, trong tay kẹp lấy một cuốn sách cũ kỹ. Phương thuốc trường sinh dẫn, anh đã xem bao nhiêu năm rồi? Anh tưởng tôi không biết đọc sao? Anh tưởng rằng lời nguyền xóa ký ức của anh cũng có tác dụng với tôi sao? Tôi không phải là con đờn kia, tôi cũng là một yêu quái có tu hành, tôi chẳng qua là đang chờ anh quyết định mà thôi. Cô quả nhiên có sự thông minh của yêu mèo. Lương Vũ Đống nhìn cuốn sách bị cô ta vò đến nhăn nhúm, điềm đạm nói. Thế nhưng, chẳng phải là cô đã quyết định rồi sao? Tôi... Mạc Bạch nhất thời cứng họng, vùng ném cuốn sách đi, xong tới túm chặt lấy cổ áo Lương Vũ Đống, nghiến răng mà nói. Tôi không muốn chết chùm với anh. Ừ, tôi biết. Lương Vũ Đống không hề nhúc nhích. Tôi... Cặp lông mày thanh tú của Mạc Bạch châu tít lại, đôi môi mịn màng miếm chặt tới mức sắp bật máu. Đôi bên bất động một hồi, rồi cô ta ủ rũ buông tay, đấm lên ngực Lương Vũ Đống, cúi đầu lẩm bẩm. Tôi chỉ muốn mặc những bộ quần áo đẹp, ăn các loại cá ngon, giống như một con người con gái thực thụ, sống một cách vui vẻ. Tôi biết. Lương Vũ Đống khẽ thở dài, ôm Mạc Bạch vào lòng. Xin lỗi. Đôi vai Mạc Bạch rung lên, cô khẽ sụt sùi. Đây là lần đầu tiên Liêu thấy Lương Vũ Đống nói lời xin lỗi. Lần đầu tiên thấy Mạc Bạch khóc. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thân mật đến vậy. Nhưng trong khoảnh khắc, nó mơ hồ cảm thấy cuộc sống bình lặng như nước của mình đã bị một thế lực khó lường nào đó cắt ngang. Hạt ngân hạnh. Liêu cầm đèn pin chạy loạn choạng trên đường. Mạc Bạch nói, yêu quái trong thiên hạ, trong vận mệnh đều phải đương đầu với một thiên kiếp. Nếu không tránh được, chỉ còn một con đường chết. Hình hài và linh hồn đều tiêu tan. May thay, thời thượng cổ có cao nhân để lại một cuốn sách thần bí, tên là Kiều Linh Trường Sinh Phương. Chỉ cần căn cứ theo phương thuốc trong sách, điều phối đầy đủ các loại dược liệu quý hiếm, lại kết hợp với tinh khí tự thân của yêu quái, sẽ chế tạo thành một loại thần dược không mùi không màu, có tên là trường sinh dẫn. Uống loại thần dược này vào đúng ngày đại kiếp giáng xuống, có thể bình yên tránh qua kiếp nạn. Con chim chết dưới gốc cây ngân hạnh kia bởi vì không tìm đủ loại dược liệu cần có, không chế tạo được loại trường sinh dẫn cho tộc yêu chim, không qua được thiên kiếp của nó, khiến công sức tu hành suốt mấy trăm năm tiêu tan trong một đêm, chết thảm thương vào ngày đại hạn. Lương Vũ Đống là một yêu cây ngân hạnh ngàn năm. Mạc Bạch nói, ngày đại hạn của anh chính là ba ngày sau. Liêu không thể không có sư phụ. Nó chạy mỗi lúc một nhanh. Nó muốn giúp sư phụ tìm được vị thuốc cuối cùng. Trong rừng có vô số cây ngân hạnh, nó sẽ nhặt được rất nhiều hạt ngân hạnh. Còn đường núi trong đêm hè phảng phất mùi hương cỏ, tiếng côn trùng râm ran khắp chốn, những ngôi sao như những đôi mắt không ngừng nhấp nháy trên bầu trời, dõi theo cô bé đang chạy thục mạng trên con đường phía dưới. Đường núi tối mịt mùng, cô bé lại chạy quá nhanh, một hòn đá làm cho nó vấp ngã sổng soài trên đất. Bàn tay và đầu gối hình như đã trầy xước chảy máu, rất đau. Liêu nén kìm nước mắt bò dậy, nhưng lại bị một người chặn lại giữa đường. Biết ngay là con sẽ chạy lung tung. Lương Phủ Đống khẽ hổn hển, mệt mồ hôi trên trán. Đúng là không xong rồi, ngay cả trò vật dịch chuyển chớp nhoáng này cũng sắp làm không nổi. Sư phụ, con sẽ giúp người đi lấy hạt ngân hạnh. Liêu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt bừng lên một sự cố chấp chưa từng có. Lương Vũ Đống cúi người xuống, xoa đầu cô bé theo thói quen. Con bé ngốc này, hạt ngân hạnh không phải thứ con có thể lấy được. Con có thể. Liêu nắm lấy tay anh. Con biết bây giờ chưa tới mùa ngân hạnh kết quả, thế nhưng chắc chắn sẽ có cây ngân hạnh ra quả sớm, con sẽ tìm từng cây một. Liêu. À ha, lần này chẳng cần phải phí sức, kết giới của con yêu mèo kia chẳng có tác dụng gì. Một cơn gió mạnh ào qua từ sau một gốc cây ngân hạnh trong rừng, nhảy vọt ra hai gã đàn ông trung niên, trùm kín áo bào đen trũi, khí thế dữ dội, cuốn rụng vô số lá cây. Gã gầy sắt có chùm râu dê chỉ vào Lương Vũ Đống quát. Yêu nghiệt, đuổi theo 20 năm, hôm nay ngươi đừng hòng còn sống. Lương Vũ Đống cười lạnh lẽo, đẩy Liêu ra sau lưng. Gã còn lại đầu trọc lóc, bấm ngón tay tính toán, rồi ghé tai sát nói với gã râu dê. Sư huynh, đại hạn của cây ngân hạnh sắp tới rồi. Hắn đã không còn pháp lực gì nữa. Đáng tiếc 20 năm trước để hắn chạy thoát, nếu không thì... Tuy rằng bây giờ bắt hắn về luyện đơn không còn mấy ích lợi cho công lực của chúng ta, nhưng dù gì hắn cũng là cây ngân hạnh ngàn năm, uống vào chắc chắn có thể trường sinh bất lão. Cặp mắt tam giác của gã râu dê lóe lên những tia tham lam tàn hiểm ác độc. Hai thanh trường kiếm phục xuất hiện trên tay hai gã như trò ma thuật, ánh hàn như tuyết, uy thế hừng hực. Lương Phủ Đống đẩy Liêu lùi về phía sau, nhún người nhảy phục lên, tay không sao đấu hỗn loạn với hai sư huynh đệ nhà kia. Kiếm quang quét qua, để lại những vết thương trên cánh tay và sau lưng Lương Vũ Đống. Dịch thể xanh lét như ngọc bích chảy ra từ vết thương, hắt lên những quần sáng mờ mờ trong bóng tối. Liêu chớp đúng thời cơ, lao thẳng lên ôm chặt lấy chân gã đầu trọc, cắn xuống một nhát thật lực. Nó chưa bao giờ có cảm giác ghét căm đến vậy, căm ghét hai gã đàn ông đang cầm kiếm kia. Gã trọc đau quá rú lên một tiếng, quay người đánh ngay một chưởng vào giữa ngực Liêu. Liêu giống như một con diều đứt dây, bay lộn nhào về phía sau, rồi rơi vào trong một vòng tay êm ái. Con ranh chết tiệt, đúng là đồ ngu. Mạc Bạch ôm lấy nó, đặt lên mặt đất, dí tay vào mũi nó mắng nhiếc. Đứng yên ở đây, không được chạy lung tung. Rồi cơ thể linh hoạt của cô lao vút vào trận chiến với một tốc độ mà mắt người thường không thể nhìn rõ. Giao đấu mười mấy hiệp, trên mặt hai gã đạo sĩ đã có thêm vài vết thương máu nhỏ ròng ròng. Cơ thể Mạc Bạch cũng đã thương tích ngang dọc. Yêu nghiệt, ban ngày đã là bại tướng dưới tay ta, còn dám hung hăng dễ chết hả? Gã râu dê nhe răng, đưa tay vuốt mặt, bàn tay đẫm máu tươi. Gã giận dữ lôi ra một đạo bùa bằng giấy vàng, rủ mạnh, chớp mắt trên các ngón tay đã bật lên một quần lửa. Chết đi! Lời còn chưa dứt, quần lửa đã bay vụt ra, nhanh chóng bùng lên thành một quả cầu lửa, hung hãn lao thẳng về phía Mạc Bạch và Lương Vũ Đống. Chiêu này anh không đỡ nổi đâu, tránh ra! Mạc Bạch một chưởng đẩy văng Lương Vũ Đống, phi thân lên phía trước, hai chưởng cùng xuất, hét lớn một tiếng. Vô số kinh mạch đỏ rực trong nháy mắt đã chằng chịt giăng kín khắp cơ thể cô ta. Mạc Bạch! Lương Vũ Đống ngã nhào xuống đất, hét lên thất thanh. Một tiếng nổ vang dội, trong không trung đột nhiên trút xuống một trận mưa dày đặc, dập tắt quả cầu lửa hung hãn, mang theo vọng tưởng thiêu hủy tất thảy. Hai gã đạo sĩ cơ thể phun khói trắng xèo xèo, đau đớn tới mức gào rú, hàng tràn rùng rợn. Gã râu dê ôm chặt hai mắt, lăn lộn trên mặt đất. Liêu vuốt khuôn mặt ướt đẫm, lòng bàn tay nó bê bết máu tươi. Đi! Lương Vũ Đống xông thẳng tới, một tay ôm ngang lưng Mạc Bạch, một tay chụp lấy Liêu. Đầu óc nó đột nhiên vụt qua một giây trống rỗng, bên tai tiếng gió ù ù. Khi Liêu tỉnh lại, đã thấy mình ở trên đỉnh núi. Dưới chân nó là thị trấn thấp thoáng, lè lói ánh đèn. Đạo hạnh chưa đủ mà vẫn dùng thuật huyết sát, cô lỗ mãn quá. Lương Vũ Đống ôm lấy cơ thể đang đẫm máu của Mạc Bạch, gắng gượng tỏ ra trấn định. Cố gắng cầm cự, tôi đi tìm thuốc. Đừng làm chuyện vô ích nữa. Mạc Bạch giữ anh lại, đôi môi trắng bệch như sáp, mấp máy một cách khó nhọc. Vốn ngỡ rằng có thể nhờ bóng anh mà sống trường sinh trên đời. Tuy rằng không thể trường sinh, nhưng được sống thêm chừng ấy năm cũng tốt. Liều hoảng hốt chạy tới ôm lấy Mạc Bạch, hét toáng lên. Chị Mạc Bạch, chị làm sao thế? Mạc Bạch chậm chạp quay đầu, nhìn sững vào Liêu, rồi cười. Ta ghét nhất là người luôn đối xử với mọi người xung quanh quá tốt, nên mới không để cho bản thân yêu quý ngươi. Ta sợ mình sẽ giống như tên ngốc kia. Cô ta đưa mắt nhìn Lương Vũ Đống. Ta ghét nhất là loại người làm việc theo tình cảm. Cô cứ mặc sức mà ghét. Lương Vũ Đống cười mà lắc đầu, ôm cô chặt hơn nữa. Hãy sống cho tốt, con bé ngốc nghếch. Mạc Bạch thở hắt ra một hơi dài, nụ cười duy nhất dành cho Liêu trong kiếp này đã vĩnh viễn lưu lại trên gương mặt kiều diễm của cô. Liêu hai mắt đờ đẫn nhìn thân hình của Mạc Bạch dần thu nhỏ, cho tới khi biến thành một con mèo trắng bé xíu, cuối cùng hóa nên một chùm sáng tròn xoe, tan biến trong vòng tay Lương Vũ Đống. Sư phụ, chị Mạc Bạch, chị ấy. Liêu xoa miết thật mạnh lên mặt đất bùn như người ngây dại. Chị Mạc Bạch đi đâu rồi? Tới một chốn trường sinh khác. Lương Vũ Đống nắm lấy tay cô bé, trên mặt không hề có một nét đau thương, chỉ có niềm thanh thản. Liêu ngẩng đầu lên, ánh lệ dâng tràn đầy trong mắt. Sư phụ cũng sẽ ra đi phải không? Nếu không chế được trường sinh dẫn. Có hạt ngân hạnh, sẽ không phải ra đi nữa. Lương Vũ Đống quẹt ngón tay qua mũi cô bé, rồi nghiêng người chỉ về phía sau. Con nhìn xem, bên kia là cái gì? Liêu quay đầu lại, là một thân cây ngân hạnh cao lớn, cành lá tùm rậm rạp dưới ánh sao. Lương Vũ Đống bước lại gần, bàn tay khẽ càng đặt lên thân cây, miệng khẽ lầm rầm vài câu gì đó. Một quần sáng màu xanh lục nhàn nhạt tỏa ra từ bàn tay anh, sau khi vẽ thành một quệt sáng vô cùng đẹp mắt trong không trung, đã rơi xuống lòng bàn tay mở sẵn của anh. Liêu nhìn vào quả ngân hạnh tròn trịa trắng ngần trong tay Lương Vũ Đống, đưa tay gạt nước mắt, vẻ mặt ngơ ngẩn. Hạt ngân hạnh này không giống như con vẫn thấy. Đương nhiên là không giống như con vẫn thấy. Hạt ngân hạnh này là vật thiên của trời, phải mất 1.000 năm mới hình thành. Ta đã tính thời gian, đêm nay mới là thời điểm hạt ngân hạnh chính. Mạc Bạch đã quá nóng vội. Anh thở dài, dựa vào thân cây ngồi xuống. Cô ấy vốn dĩ là một con mèo trắng mắc bệnh mà chết. 300 năm về trước, được chủ nhân chôn ở dưới thân xác thực của ta. Vì nhiễm được linh khí của ta, lại hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt, nên đã trở thành yêu quái. Ngày tháng lâu dài, thực thân của cô ấy và thực thân của ta đã liền thành một thể. Nếu ta không vượt qua được kiếp nạn lần này, thì cô ấy cũng sẽ giống như ta, tan thành mây khói. Vậy sư phụ hay mau thêm hạt ngân hạnh vào thuốc, như vậy sẽ chế được trường sinh nhẫn. Liêu vội vàng dục giả. Đêm nay đã có thể chế thành. Lương Vũ Đống vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cười với Liêu. Nhưng sau khi uống thuốc, ta phải tới một nơi khá xa để một mình tĩnh dưỡng một thời gian. Trong thời gian đó, con phải tự chăm sóc lấy mình. Phải đi bao lâu? 10 năm. Vâng, con sẽ đợi sư phụ trở về. Liêu ngồi xuống, nép sát vào Lương Vũ Đống, níu chặt lấy cánh tay anh, sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay, anh sẽ biến mất. Gió núi phất qua, không gian vắng lặng. Trên đỉnh núi chỉ còn hai cái bóng dựa sát vào nhau, cùng với những tiếng thở dài. Liêu, con thấy trường sinh có tốt không? Sinh mệnh không bao giờ kết thúc. Đương nhiên là tốt rồi, nếu như một ngày đều được sống vui vẻ thì trường sinh

giống như tình tiết trong những bộ phim tình cảm rẻ tiền. Đến khi sắp chết, bỗng gặp được cao nhân hay bí kíp gì gì đó, đại nạn không chết. Vẻ trong sáng và niềm khát vọng trong đôi mắt của Liêu khiến tôi không thể không làm việc theo tình cảm, muốn giúp cô ấy. Thế nhưng, đó chỉ là một ảo tưởng khi đầu óc đang chập mạch. Niềm vui của Liêu từ nay về sau chỉ có thể do một mình cô ấy hoàn thành. Tôi hít sâu một hơi, vươn vai đi ra khỏi phòng, ngân nga một bài hát quê mùa cũ rích. Chúc bạn bình an. Chiếc máy tính trên bàn quên không tắt. Trên trang web là một đoạn giới thiệu sơ sài. Thi nhân đời Đường, Đường Phương Duy, những năm cuối đời ẩn cư tại Võng Xuyên, tương truyền từng tự tay trồng một cây ngân hạnh. Chính giữa của trang web lấy một gốc ngân hạnh làm hình nền, kèm thêm mấy dòng chữ khải. Hạnh đẹp trồng làm xà, cỏ thơm rằng làm mái, đâu biết mây trong trái, hóa làm mưa nhân gian. Văn Hạnh Quán, Võng Xuyên tập, Vương Duy. Xếp lại quyển 1 của bộ truyện Câu Chuyện Phù Sinh, chúng ta cùng với cô Yêu Cây Sa La đã được nghe một câu chuyện cảm động về sự trường sinh. Và các bạn có nghĩ rằng đâu đó vẫn có một cơ hội để Lương Vũ Đống được sống lại? Và Liêu, cuộc đời còn lại của cô sẽ như thế nào? Cô có tiếp tục đi tìm Lương Vũ Đống hay không? Các bạn hãy để lại những bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ show bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo khi có những chương mới nhất, nhấn nút like và share với bạn bè, cũng như bình luận góp ý để kênh được duy trì và phát triển nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong phần 2 của bộ truyện.